Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, ngài đừng giơ quả đấm. Không cần nhụt chí, thành tựu của ngươi sẽ không cứ như vậy. Lý Dương vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc. Vi sư mở ra nơi này, chính là vì đưa ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật? Đông Phương Mặc lập tức tinh thần tỉnh táo. Lý Dương xuất thủ, kia há có thể là bình thường đồ vật. Đông Phương Mặc trong mắt cũng toát ra tiểu tinh tinh. Thế nhưng là hắn cũng không khỏi được đưa thay sờ sờ bên hông cửu cung trạc. Sư phụ Lý Dương đã đưa mình rất nhiều thứ. Đông Phương Mặc còn muốn lấy đồ vật trong này phải trả cho sư phụ đâu. Nhưng nghĩ không ra, sư phụ lại còn muốn đưa. Dung không được Đông Phương Mặc suy nghĩ nhiều. Kia màu xanh nhạt chìa khóa đã về tới Lý Dương lòng bàn tay. Lý Dương thu vào. Đến, theo vi sư tiến đến. Chúng ta chỉ có một cái canh giờ. Sau một canh giờ, nơi này sẽ tự động trở về hình dáng ban đầu. Nha, Đông Phương Mặc một khắc cũng không chậm trễ. Theo Lý Dương tiến vào cấm chế này trận pháp. Theo bên ngoài, lúc đầu bất quá là phương viên một mẫu đất lớn nhỏ. Thế nhưng là đi vào trong đó, mới phát giác, bên trong vậy mà bên trong có càn khôn. Mặt tích 10 điểm to lớn, cho người ta một loại 10 phần trống trải cảm giác. Nhưng là chính giữa, lại có hai cái lồng lớn. Bên trong có hai con mãnh thú đồng dạng đồ vật. Cho dù là tốt như đang ngủ, nhưng là cho người cảm giác cũng là 10 phần uy vũ bá khí. Đông Phương Mặc căn bản không biết đây là vật gì. Chỉ thấy Lý Dương từ trong ngực lấy ra hai cái kim linh. Đem bên trong một cái dao cho Đông Phương Mặc. Đưa người một đạo lực lượng thần thức rót vào cái này kim linh. Sau đó tại đem kim linh bên trong một đạo cấm chế đẩy hướng bên trái cái kia thanh lân thú. Như vậy cái này thanh lân thú chính là của ngươi tọa kỵ. Wow, tốt như vậy. Đông Phương Mặc thật sự là nghĩ không ra. Lý Dương vừa ra tay, vậy mà là đưa mình như vậy một kiện bá khí đồ vật. Thế nhưng là, cái này một tiếng kinh hô không sao. Lập tức để hai con thanh lân thú mở mắt, lập tức liền hướng về phía Đông Phương Mặc một trận cuồng hống. Giống như Đông Phương Mặc tâm trí, cũng không khỏi lui về sau một bước. Loại này lực trùng kích quả thực quá lớn. Nhưng là càng là cường hoành, Đông Phương Mặc càng cảm thấy, nếu như tuần phục bọn chúng đối với mình sẽ có bao nhiêu lớn trợ giúp a? Vội vàng ổn định tâm thần, dựa theo Lý Dương giao phó, đem mình lực lượng thần thức rót vào kim linh bên trong. Đem kim linh bên trong một đạo cấm chế kích hoạt, nhẹ nhàng đẩy, cái này đạo cấm chế liền trôi hướng trong đó một đầu thanh lân thú. Cái này thanh lân thú vừa thấy được cấm chế này, 10 phần sợ hãi, không còn có vừa rồi kỳ thật, thân thể vội vàng lui lại, nhưng là thân ở trong lòng, làm sao có thể trốn được. Cuối cùng, đạo này cấm chế từ chỗ mi tâm của hắn dung nhập đi vào. Nháy mắt, kia thanh lân thú tựa như là thay đổi. Đôi mắt bên trong đối Đông Phương Mặc là một loại thần phục. Không còn có khí thế loại này. Giờ phút này, Lý Dương cũng thành công đem cấm chế chủng tại một đầu khác thanh lân thú trong thân thể. Tốt, đây chính là chúng ta tọa kỵ. Lý Dương đưa tay mở ra lồng sắt, đem mình đầu kia thanh lân thú dắt ra. Thanh lân thú 10 phần thuận theo đi theo Lý Dương đi ra ngoài. Đông Phương Mặc cũng học sư phụ bộ dáng. Hai người giày vò lâu như vậy, cũng gần một canh giờ. Đi ra đại trận kia không bao lâu, trước đây bị mở ra cấm chế đại trận liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Cũng tìm không được nữa bất kỳ tung tích nào. Liền phảng phất hai người trong tay, trống rỗng xuất hiện cái này hai đầu thanh lân thú đồng dạng. Đông Phương Mặc càng là cảm thấy mình cái này tế linh sư thật sự là yếu bạo. Nếu có nửa điểm thần thông như vậy, mình cũng liền đủ hài lòng. Cái này thanh lân thú nếu như không cần thời điểm, có thể thu vào cái này kim linh bên trong, đem kim linh treo ở bên người liền tốt. Lý Dương đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc hết sức kích động cưỡi lên thanh lân thú. Cái này thanh lân thú cái đầu so ngựa hơi lớn một điểm. 10 phần uy vũ. đệ tử đa tạ sư phụ. Ha ha, đây chính là vì cho ngươi mạo xưng bề ngoài. Cái này bất quá chỉ là cái tọa kỵ. Kỳ thật cưỡi ngựa cũng giống như nhau. Nhưng là ta dẫn ngươi đi địa phương. Ngươi nếu là cưỡi ngựa, sẽ bị người nhạo báng. Đó chính là cái liều bối cảnh địa phương. Lý Dương thản nhiên nói. Đối với cái này thanh lân thú, cũng không thèm để ý. Liều bối cảnh, địa phương nhỏ đi ra đông phương mạc. Kỳ thật cây bản chưa có tiếp xúc qua cái từ này. Nhưng nhìn mặt chữ ý tứ, đông phương mạc cũng minh bạch mấy phần. Không khỏi đối nơi này tập tục có chút xem thường. Đúng, chính là liều cha, liều nương, liều sư phụ các loại. Lý Dương cũng là một mặt không kiên nhẫn. Cái này thanh lân thú tại Ký Châu loại địa phương này là căn bản không có người dùng. Bởi vì cưỡi ngựa càng thêm có lời. Cái này thanh lân thú là cần nuôi nấng hạ phẩm linh thảo. Ta sát, đây thật là cái mạo xưng bề ngoài đồ vật. Đông Phương Mặc không khỏi nghĩ đến. Cũng chính là mình đối hạ phẩm linh thảo đã không có cái gì vội vàng. Chẳng lẽ dạng này tài nguyên tu luyện liền nuôi nấng thứ này mà làm dùng? Vậy mà cùng cưỡi ngựa không sai biệt lắm. Đây không phải là ăn no dỗi việc được. Lý Dương thu hồi thanh lân thú, đem kim linh treo ở cái hông của mình, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đi theo ta, ta phải nói cho ngươi tiếp xuống địa phương ngươi phải đi. Đông Phương Mặc cũng liền tranh thủ thanh lân thú thu nhập kim linh, ngăn cản sư phụ muốn rời khỏi bước chân. Từ cái hông của mình tháo xuống cái kia cửu cung trạc. Sư phụ, đây là ngươi đưa cho đệ tử Tùng Trúc cửu cung trạc. Bên trong tài nguyên tu luyện, ta đã luyện hóa, hơn nữa còn cầm một thanh thượng phẩm linh khí. Còn lại những này, sư phụ vẫn là ngài nhận lấy đi. Ta không cần dùng, cho ta cũng là lãng phí. Lý Dương nhìn xem Đông Phương Mặc kia mang theo như tên trộm dáng vẻ. Trong lòng không khỏi nghĩ, như vậy một chút tài nguyên tu luyện, hắn mới khinh thường tại sóng tốn thời gian luyện hóa, mà lại trong tay hắn có ngọc vô hình. Làm sao lại để ý phổ thông thượng phẩm linh khí? Vừa nghĩ những này, một bên lấy qua Tùng Trúc cửu cung trạc. Lý Dương mở ra, dùng thần thức quét qua, liền không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong này cái này cực phẩm linh khí ngươi là từ đâu lấy được? Đông Phương Mặc là cố ý nói như vậy, gây nên Lý Dương hoài nghi. Bởi vì nếu như mình muốn đem cái này cực phẩm linh khí trực tiếp cho Lý Dương, Lý Dương là nhất định sẽ từ chối. Nhìn thấy mình tiểu kế sách thành công, mới cười lấy nói ra. Sư phụ, đây là đệ tử từ Tùng Trúc trưởng lão đệ tử Mạc Khinh Cừu trên thân được đến. Cũng cùng nhau giao cho sư phụ. Lý Dương đôi lông mày nhíu lại. Giờ mới hiểu được Đông Phương Mặc điểm tiểu tâm tư kia. Nhưng là cùng lúc đó, cũng mười phần cảm khái. Mình cái này đệ tử, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Khẽ vươn tay, cái kia thanh ngũ vị thập phương đao liền bị Lý Dương cầm lên. Nhìn kỹ một chút, bất kính kinh ngạc, nghĩ không ra, cái này Tùng Trúc đối cái này đệ tử vậy mà như thế coi trọng. Vừa mới nói xong, lật tay một cái cổ tay, một thanh khác giống nhau như đúc ngũ vị thập phương đao liền xuất hiện ở Lý Dương trong tay. Mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, tiểu tử, Tùng Trúc thanh này cực phẩm linh khí. Ta đã sớm thu lại, những vật này, là lấy cho ngươi lấy chơi, hoặc là tặng ngươi, những với ta mà nói kia, đều là đồ vô dụng, thả trong cửu cung trạc thực sự là chiếm chỗ. Sư phụ, vậy cái này thanh cực phẩm linh khí, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cười giả dối. Lý Dương không khỏi khẽ thở dài một cái, kỳ thật cái này một đôi cực phẩm linh khí, quả thật làm cho hắn yêu thích không buông tay. Lúc trước có chút đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, một mực muốn để Ngọc Vô Hình nhận chủ. Đến cuối cùng, làm phải tự mình ngay cả một kiện ứng tay vũ khí đều không có. Bây giờ, trải qua trăm năm lắng đọng, Lý Dương đã sớm nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Không khỏi hào phóng đem cái này một đôi ngũ vị thập phương đao cầm trong tay. Cái này cực phẩm linh khí, vi sư coi như chủ nhân của nó. Nhìn thấy sư phụ Lý Dương tuyệt không già mồm, Đông Phương Mặc hết sức cao hứng. Cùng cái này cực phẩm linh khí so sánh,